Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Lang Quân tập 23. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Lang Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui. Chương 299. Vậy ta thử một chút. Đường Ninh xin nghỉ bệnh sau khi được Hàn Thị Lan và Tiền Thượng Thư ký tên vào giấy xin phép, thì đợt nghỉ này của hắn sẽ chính thức có hiệu lực. Trở lại Độ Chi Nha chào hỏi Trần Lan Trung, sau đó thì hắn bắt đầu rời khỏi hộ bộ. Trần Thị Lan tất nhiên là đã nghe ngóng về cái chuyện này. Trên danh nghĩa, Đường Ninh ở lại Độ Chi Nha là thuộc hạ của hắn, nhưng cái vị cấp dưới này thượng quan như hắn lại không có đắc tội nổi. Huống hồ mấy ngày hắn rời khỏi kinh sư, Độ Chi Nha được đối phương hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ mà hắn vốn cảm thấy căn bản là không thể hoàn thành. Quan lại trong nhà kính phục hắn, chức lang trung này ngược lại đã thành dư thừa. Đám tiểu lại của Độ Chi Nha đều đi ra cửa tạm biệt. Mặc dù thời gian đường chủ sự ở Độ Chi Nha không dài lắm, nhưng hắn lại dùng học thức và ý chí của mình khiến tất cả mọi người trong nhà phải tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là sau khi hắn đi, bọn hắn lại phải từ cuộc sống ăn sơn trân hải vị rơi xuống ăn cải trắng màn thầu. Đường Ninh rời đi khiến cho quan phiên phía trên Lan Trung ở hộ bộ đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hắn ở lại hộ bộ một ngày thì tất cả những người có chức quan cao hơn hắn đều phải cẩn thận, biết đâu sẽ có một ngày bọn hắn trở thành một nét nổi bật trên chiến tích của hắn. Đường Ninh vốn là một vị chủ sự dư thừa ở hộ bộ, hắn rời đi cũng chỉ tạo nên một chút sóng gió ở hộ bộ. Toàn bộ kinh sư vẫn bình tĩnh như trước, không có người chú ý tới hắn rời đi. Mà đương nhiên, đám người cũng sẽ không chú ý tới đêm khuya ngày nào đó, cửa thành đóng chặt của kinh sư đột nhiên mở ra, hơn 10 người từ hoàng cung vọt ra, bí ẩn rời khỏi kinh sư. Từ khi chính thức nhậm chức tới Hàn Lâm Viện tới nay, đây là lần đầu tiên Đường Ninh thanh nhàn như thế. Đương nhiên, mặc dù không có chuyện gì quan trọng, nhưng hắn cũng không để cho mình rảnh rỗi. Đã sớm muốn học về đọc với lão khất cái, không nhất định phải dùng để hại người, nhưng mà tối thiểu có thể cam đoan chính mình sẽ không có bị trúng chiêu. Lúc này hắn đã nghỉ ngơi ròng rã 10 ngày, kinh sư vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng gián điệp bí mật mà triều đình phái ra, chắc hẳn đã sớm tới vùng Bắc Châu, nếu hành trình thuận lợi. Hiện tại, sợ là đã lên đường hồi kinh. Bách tính kinh sư vẫn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bách quan vào triều rồi hạ triều, không có ai biết. Phía sau những chuyện nhìn như bình tĩnh này, một trận gió tanh mưa máu đã nổi lên. Không cần đi làm, mỗi ngày ngoại trừ luyện công học tập ra, trải qua thời gian không biết xấu hổ, vô cùng nhàn nhã hài lòng. Hơn nửa năm, Liêu lão nhị đã tụ tập đám ăn mày ở kinh sư tới cùng một chỗ. Đám ăn mày từ một đoàn người luôn lỏng lẻo, biến thành có tổ chức kỷ luật. Đương nhiên, đám ăn mày có tổ chức thì vẫn là ăn mày, bọn hắn tạm thời cũng không tạo ra tác dụng gì lớn. Đường Ninh cũng không hề có chuyện gì cần dùng tới bọn hắn, nên tạm thời để đám Lưu lão nhị tự do phát triển. Lão khất cái mang theo Tiểu Tiểu đi ra ngoài, nó là muốn dẫn nàng đi lịch luyện 3 ngày, học tập kỹ năng giả ngoại sinh tồn một chút. Lão khất cái cũng đã dạy cho bọn người cầm kỳ thư họa và thi tủ một môn hợp kích. Dù là 2 người, 3 người hay là 5, 6 người đều có chiêu thức trận pháp khác nhau. Mấy thị nữ mặc dù không có võ công, nhưng vũ đạo lại không có tầm thường, nên cũng học rất là nhanh chóng. Khi 6 người các nàng liên thủ lại, Đường Ninh ứng phó cũng phải là cố hết sức. Dùng chuyện này thì có thể so sánh ra, chỉ cần thêm một thời gian để các nàng luyện một chút thành tựu, thì chuyện bảo hộ Tiểu Như Tiểu Ý sẽ không có vấn đề gì. Hắn ngồi trong đình nhìn lão khất cái, tiện tay ném cho hắn một bản đọc kinh. Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới bên cạnh hắn, thần thần bí bí mà nói: "Đêm quá, ta mộng tình á." Khi hắn nói ra câu này, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng không phải là thẹn thùng, rõ ràng là kích động. Mộng tình là biểu hiện bình thường của nam sinh ở tuổi dậy thì, nhưng mà đối với Tiêu Giác thì đây là lần đầu tiên cây vạn tế ra hoa. Dày vò gần 1 năm, hắn mới có chút dáng vẻ của nam nhân. Dù kích động hay cao hứng tới cỡ nào thì cũng không phải là lạ. Đường Ninh chắp tay nói: "Ơi, vậy thì chúc mừng." Thật không ngờ sẽ có một ngày hắn lại chúc mừng người khác mộng tinh. Cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Tiêu Giác kích động vỗ vai của hắn. Ban đêm tới thiên nhân cư ăn mừng á, ngươi đợi tàn lát, ta tới tìm ngươi rồi chúng ta cùng đi. Đường Ninh nghĩ tới Tiêu Giác một mình kích động còn chưa đủ, hắn lại còn bày rượu mừng. Cái chuyện bày rượu chúc mừng chuyện như vậy thì toàn bộ kinh sư, không phải là toàn bộ Trần Quốc, trừ hắn ra cũng không có người nào khác. Tiêu Giác chia sẻ xong tin tức này, sau khi rời đi thì Tình Nhi mới từ bên ngoài nhảy nhót chạy vào, đưa ra một phong thiệp mời cho Đường Ninh. Cô Giác, đây là người thường xuyên tặng lễ cho chúng ta kia đưa tới. Đường Ninh mở thiệp mời mới hiểu được buổi tối hôm nay là tiệc của Khang Vương. Mấy tháng gần đây, Khang Vương có thể nói là xuân phong đắc ý, hoạt động tấp nập, dù là dân gian hay triều đình, dư luận đều hướng về hắn. Ban đêm, dù sao cũng không có chuyện gì, đi thiên nhiên cư ăn cơm cũng tốt. Cơm nước xong xuôi, vừa vặn lại đi tới chỗ Tô Mị ngồi một chút. Tại thiên nhiên cư, Đường Ninh và Tiêu Giác cùng tiến vào. Khang Vương tự mình đứng ở cửa đón hai người. Đường đại nhân, Tiêu đô úy, các người đã tới, nhanh lại đây mà ngồi. Hai vị trí gần nhất bên người Khang Vương là để lại cho Đường Ninh cùng Tiêu Giác. Những người khác trong bữa tiệc, Đường Ninh đều đã gặp mặt gần hết, nhưng cũng chỉ giới hạn ở biết tên của bọn hắn. Cụ thể chi tiết hơn thì không biết được. Nhưng người ủng hộ chủ yếu của Khang Vương chính là quyền quý trong kinh. Nghĩ tới bậc cha chú của những người này đều không có đơn giản. Trong bữa tiệc, nâng ly cạn chén, Khang Vương với tư cách là chủ nhân, đương nhiên là bị kính không ít rượu. Sau ba lần rượu thì Khang Vương đặt chén rượu xuống, có chút buồn bực thở dài. Có người kinh ngạc mở miệng nói: hiện tại đầu ngọn gió của Điện Hạ chính là rất là thịnh, được không ít triều thần duy trì, cũng ép được Đoan Vương, vì sao Điện Hạ lại thở dài? Khang Vương lại đem rót đầy rượu vào trong chén. Mặc dù bản vương tạm thời chiếm được chút ưu thế, nhưng Đoan Vương cũng không có hề thương cân động cốt, có Đường gia làm trụ cột. Bọn hắn ở trong triệu vây cánh động đảo, gần như là trải rộng cái lục bộ, bản vương kém hắn rất là xa. Có người mở miệng nói: Điện Hạ không cần phiền não, vây cánh của Đường gia còn không phải là do nhiều năm từ từ lôi kéo mà tới hay sao? Bây giờ danh vọng của Điện Hạ trong triệu là có 102, Đường gia và Đoan Vương lại liên tục bại lui. Triều thần đều là người thông minh, chỉ cần Điện Hạ bỏ ra đầy đủ thành ý thì bọn hắn sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Khang Vương nghĩ nghĩ rồi nói: vậy thì ý của ngươi là? Người kia nói tiếp: người trong thiên hạ này đều sống vì ích lợi, Đoan Vương có thể thu mua bọn hắn thì chúng ta cũng có thể mua. Bây giờ Đoan Vương thất thế chính là thời cơ tốt nhất để Điện Hạ mời chào lòng người. Sao Điện Hạ không có cho bọn họ cái lợi lớn, tranh thủ mấy người trong lục bộ cho chúng ta sử dụng? Lợi lớn gì? Khang Vương nghe vậy thì khóe miệng giật giật một cái, ánh mắt mờ mịt nhìn Đường Ninh, rồi mặt lộ vẻ do dự. Người kia lại vội vàng nói: Điện Hạ, trên đời này làm bất cứ điều gì đều là phải trả giá thiệt là lớn, nếu lựa chọn tốt thì những gì chúng ta bỏ ra đều có thể trả lại. Khang Vương nghĩ một chút, dường như đã có vẻ siêu lòng. Vậy thì theo ý kiến của người, trong lục bộ chúng ta nên lôi kéo ai đây? Người kia cẩn thận nghĩ nghĩ: lấy bộ là hậu hoa viên của Đường gia, chúng ta không có chen vào lọt đâu. Huống hồ lôi kéo người lễ bộ cũng không có tác dụng gì, binh bộ đều là tướng môn, lôi kéo cũng không có được, chúng ta cũng không có dám lôi kéo. Công bộ và hình bộ thì không có cần, muốn lôi kéo vẫn là phải lôi kéo lại bộ cùng hộ bộ. Chỉ cần Điện Hạ có thể lôi kéo một vị thị lang, với sao làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Khang Vương tất nhiên là biết, nếu ở lại bộ và hộ bộ có người đứng về phe của hắn thì không thể nghi ngờ đây chính là thiên đại hỷ sự. Nhưng thị lang hai bộ này thực quyền còn trên các thượng thư các bộ khác, có thể dễ dàng lôi kéo như vậy hay sao? Hắn nhìn người kia một chút rồi hỏi: hộ bộ cùng lại bộ còn ai có thể lôi kéo đây? Điện Hạ, hộ bộ và lại bộ có 4 vị thị lang, Phương gia chiếm 2 vị. Nhưng mà từ trước tới nay, Phương gia không có liên quan tới đảng tranh, cũng không có dễ nói chuyện. Nhưng mà hộ bộ thị lang Hàn Minh lại là một đối tượng cực tốt để lôi kéo nha. Hàn gia ở kinh sư không có bối cảnh thâm hậu gì, cũng không có thuộc về cánh của Đoan Vương. Nếu Điện Hạ có thể lôi kéo được hắn thì đối với đại sự sau này của Điện Hạ sẽ rất có ích lợi. Người này đúng là một nhân tuyển tốt. Khang Vương đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh: Đường đại nhân bây giờ đang ở hộ bộ, không biết có thể mở lời cùng cái vị Hàn thị lang này hay không? Đường Ninh còn chưa nuốt xuống một miếng đồ ăn, Khang Vương đã lập tức nói: địa vị hộ bộ phi phàm. Bản vương là không có thể tự mình xuất thủ, vẫn là còn cần phiền Đường đại nhân. Ngày mai bản vương sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ. Trước tiên Đường đại nhân có thể thử thăm dò giúp bản vương lôi kéo Hàn Thị Lan. Cuối cùng Đường Ninh cũng nuốt được miếng thức ăn kia, mở miệng nói: Điện hạ, cái này... Người nghĩ kế cho Khang Vương lại nói: Chỉ là truyền lời mà thôi, Đường đại nhân sẽ không có cự tuyệt. Đường Ninh nhìn quanh bốn phía, phát hiện tầm mắt mọi người đều đang nhìn hắn. Trong ánh mắt Khang Vương cũng tràn đầy mong đợi. Nếu lúc này hắn cự tuyệt, không có một lý do nào có thể thuyết phục người, thì ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng chuyện này tạm thời vẫn là cơ mật trong cơ mật, một chữ cũng không có thể lộ ra. Hắn uống một hớp canh nhuận hầu, nhìn đám người Khang Vương rồi nhẹ gật đầu nói: Vậy thì ta thử một chút. Chương 300 Thu lưới. Khang Vương hiển nhiên là phiền lòng vì đã lâu không có người để dùng trong lục bộ. Sáng sớm hôm sau, hắn đã sai người đưa lễ vật tới. Từ việc nắm giữ thực quyền thì trọng lượng một hộ bộ Thị Lan còn vượt qua cả thượng thư mấy bộ khác. Hộ bộ thường xuyên liên hệ tới thuế ruộng, chỉ cần hơi động tay chân, hiện tại tặng chút lễ vật, ngày sau sẽ còn kiếm được gấp bội về. Nhưng tính toán lần này của Khang Vương cuối cùng vẫn phải thất bại. Không nói tới hộ bộ Hữu Thị Lan Hàn Minh vốn là cánh tay ngầm của Đan Vương, không thể làm việc cho Khang Vương được. Cho dù không phải thế thì một hộ bộ Thị Lan sắp bị điều tra cũng không cần thiết lôi kéo. Hiện tại Hàn Minh giống như là một quả bom hẹn giờ, không động vào còn may, người nào đụng vào thì người đó là không may. Đáng tiếc Khang Vương không hiểu cái đạo lý này. Trước khi quả bom này nổ tung, Đường Ninh cũng không có khả năng để lộ cho Khang Vương biết. Tô Như nhìn mấy chiếc rương lớn trong viện. Tiểu Ninh ca, làm gì với những thứ này đây? Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: Mang tất cả vào trong phố phòng đi. Sáng sớm Tiêu Giác đã chạy tới. Sau khi chia sẻ lần thứ nhất hắn trở thành nam nhân, thì đã thành công lấy xuống cái mũ buổi sáng không dậy nổi. Hắn nhìn cái đám hạ nhân chuyển rương lớn vào phố phòng, kinh ngạc: Đồ của Khang Dương mà ngươi cũng dám nuốt riêng hả? Đường Ninh mở ra mấy cái rương nhìn một chút, lắc đầu nói: Càng vô cũng chẳng có mấy đồ tốt, mấy lần tặng lễ vật cứ lần này nhẹ hơn lần khác, ngươi quá keo kiệt, khó là thành đại sự. Tiêu Giác nhìn hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi: Có phải ngươi có chuyện gì giấu giếm thầy không? Đường Ninh lắc đầu nhìn hắn: Tiền cờ bất khả lộ. Sáng sớm khi Bách Tính ở kinh sư vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa dày đặc từ phía trước truyền tới. Một đám người cưỡi ngựa phi nước đại trên đường phố, mặc dù người này đã nhanh chân né tránh nhưng vẫn ăn một miệng đầy bụi. Trên đường phố kinh sư, nếu có kẻ dám phóng ngựa phi nước đại thì hình phạt thấp nhất là trượng hình 20 cái. Người dân kia liên tục phi vài tiếng, ngẩng đầu nhìn theo đám người cưỡi ngựa rồi cả giận nói: Cái con bà đó vội vàng đi đầu thai hả? Không bao lâu sau, trong hoàng cung, trong tay Trần Hoàng cầm một phong tấu chương, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một tên gián điệp quỳ một chân trên mặt đất, cao giọng nói: Ôi bệ hạ, chúng thần đã điều tra rõ, sổ sách thuế má ba châu là Bát Châu, Tương Châu, Vệ Châu bị làm giả mấy năm á. Hộ bộ Hữu Thị Lan Hàn Minh cấu kết với tứ sử ba châu, ngầm chiếm thuế ruộng của ba châu, tất cả đều quy ra thành bạch ngân á, đã đạt tới hơn 230 vạn lượng. Trần Hoàng đập tay lên bàn, trầm giọng nói: Tốt cho một tên hộ bộ Thị Lan, trẫm để hắn làm hộ bộ Thị Lan, không phải để hắn lấy bạc trong quốc cố bỏ vào túi của mình. Lăng Vân. Ông ta thấp giọng nói một câu. Lăng Vân bước tới trước, khom người: Lập tức đi bắt hộ bộ Hữu Thị Lan Hàn Minh, lên ngự sử đài, hình bộ, đại lý tự, mở tầm tì hội thẩm, nhất định phải trả án này ra manh mối. Trần Hoàng cắn răng rít ra từng chữ. Trẫm là muốn kéo những người trốn phía sau, tất cả đều bắt ra. Thần tuân mệnh. Tại hộ bộ, Đường Ninh xin nghỉ được mười mấy ngày, hộ bộ thì vẫn bận rộn như ngày xưa. Từ khi bệ hạ có thói quen thỉnh thoảng cải trang vi hành, thì các đại quan nha ở kinh sư đều không còn dám lười biếng nữa. Hộ bộ Hữu Thị Lan Hàn Minh đi vào trị phòng, ánh mắt nhìn về phía một chiếc bàn bên cạnh, vẻ mặt khẽ giật mình. Tả Thị Lan Phương Triết từ trước tới nay luôn chịu khó, bây giờ lên nha đã được một hồi, thế mà hắn còn chưa tới, thật là kỳ quái. Hắn ngồi xuống ghế của mình, qua một khắc đồng hồ sau, Phương Triết mới ung dung đi tới, trong tay mang theo một bọc giấy, Sau khi mở ra, mùi thơm mê người lập tức tản mát. Phương Triết chỉ bánh ngọt trong gói giấy, ra hiệu với Hàn Minh một chút. Nữ nhi của ta làm bánh ngọt, Hàn đại nhân có muốn ăn một chút hay không? Hàn Minh ngửi ngửi mùi hương, bẻ một miếng bánh ngọt. Sau khi nếm thử một miếng thì cảm thán: ái nữ của Phương đại nhân còn nhỏ tuổi mà đã có tay nghề như vậy, thiệt sự là khiến người ta kinh ngạc. Tiểu nữ nhà ta cũng 18 tuổi mà tới nay chưa có từng xuống phòng bếp. Vừa ăn bánh ngọt vừa cảm thán: thiên nhiên cư nổi tiếng khắp kinh sử về mấy cái món bánh ngọt kia, bản quan cũng từng được thưởng thức. Tay nghề của lệnh nữ trong mắt của ta còn hơn cả những đầu bếp nổi danh của thiên nhiên cư kia kìa. Phương Triết mỉm cười nói: ta lại không ăn được mấy, Hàn đại nhân thích ăn thì ăn nhiều một chút, không thì sợ là sẽ phải lãng phí. Hàn Minh tươi cười: lãng phí lương thực là không có tốt, nếu như vậy thì bản quan không có cách ký. Hắn cầm một miếng bánh ngọt cuối cùng, tiếc nuối nói: mỹ vị như vậy, nếu như sau này không thể thường xuyên ăn thì thật là đáng tiếc. Vừa dứt lời, đã có mấy người từ ngoài cửa nhanh chân đi vào. Lăng Vân nhìn hắn, mặt không thay đổi: phụng mệnh của bệ hạ, bắt giam hộ bộ Hữu Thị Lan Hàn Minh quy án. Hàn Thị Lan, hãy theo chúng ta. Hàn Minh thấy vậy thì biến sắc, thấp giọng: Lăng thống lĩnh, xin hỏi bản quan đã phạm cái tội gì? Ngươi làm thế là có ý gì? Bác châu tương châu vệ châu. Lăng Vân nói một câu, nhìn hắn rồi hỏi: Hàn Thị Lan, còn muốn ta tiếp tục nói nữa hay không? Thân thể Hàn Minh rung lên, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn không còn chút máu. Một miếng bánh ngọt cuối cùng trong tay rơi trên mặt đất. Lăng Vân phất tay: mang đi. Thị vệ sau lưng cùng nhau tiến lên: chậm đã. Hàn Minh ngẩng đầu, giống như cả người đều già đi cả chục tuổi, giọng nói khàn khàn không gì sánh được. Dù sao cũng là hộ bộ Hữu Thị Lan, nhiều năm ngồi ở vị trí cao, trên thân tự nhiên có một loại khí chất nào đó. Thấy hắn mở miệng, bước chân mấy tên thị vệ dừng lại. Còn lại một miếng bánh ngọt, không có cần lãng phí. Hắn nhặt một khối bánh ngọt cuối cùng từ dưới đất, đặt lên trên miệng thổi thổi, rồi chậm rãi bỏ vào trong miệng. Hắn nhìn Phương Triết đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn hắn, quay đầu rồi nói: bản quan sẽ tự mình đi. Mấy tên thị vệ nhìn Lăng Vân, Lăng Vân giơ tay lên đi phía sau Hàn Minh. Hộ bộ, khi cấm vệ từ trong cung đi vào hộ bộ nha môn, đã có không ít người nhận ra bầu không khí khẩn trương. Lại thấy Hàn Thị Lan mặt xám như tro từ trị phòng đi ra, một đội cấm vệ đi phía sau hắn. Cuối cùng lại có người ý thức được, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Hàn Minh trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đi ra khỏi hộ bộ. Nửa buổi sáng, hộ bộ Hữu Thị Lan, Hàn Minh bị cấm vệ từ hộ bộ mang đi. Mặc dù không lan truyền khiến cả kinh sư đều biết, nhưng các đại quan nha, vọng tộc, phủ đệ thì đều nhận được tin tức. Nguyên nhân Hàn Minh bị mang đi thì tạm thời còn chưa có người biết, nhưng tất cả mọi người đều rõ, một khi bệ hạ đã dùng tới cấm vệ thì chuyện này đã không thể coi thường nữa. Lần này Hàn Thị Lan sợ là giữ nhiều lành ít. Tại lễ bộ, chén trà trong tay của lễ bộ thượng thư rớt xuống đất. Vị quan truyền lời đứng trong phòng chưa bao giờ thấy thượng thư đại nhân lại thất thố như vậy. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm sao. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Không biết qua bao lâu, Đường Hoài mới mở miệng. Vâng, đại nhân. Vị quan kia như được đại xá, lập tức đẩy cửa đi ra, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Trong phòng, hai tay Đường Hoài dưới vạt áo nắm thật chặt, cánh tay không khống chế nổi mà khẽ run rẩy. Trên khuôn mặt từ trước tới nay luôn không hề bận tâm, lại lộ ra vẻ khó có thể tin cùng một tia sợ hãi. Trời ơi, con bà nó đúng là gặp quỷ mà. Tại Định Quốc công phủ, Tiêu Giác đang nghỉ ở nhà thì biết được tin tức này, trở mình lăn từ trên giường dậy, thấp giọng mắng một câu. Tiêu Phúc nhìn hắn còn đang cởi trần hỏi: Tiểu công gia, còn theo hay không? Theo cái rắm á. Hắn vội vàng mặc quần áo để tìm đường đến. Tại Khang Vương phủ: Hộ bộ Thị Lan Hàn Minh bị bắt hả? Khang Vương vừa mới biết tin tức này cũng bị đứng nguyên tại chỗ mà không có nói ra lời. Một bóng người vội vã từ bên ngoài đi tới. Người còn chưa tới gần, Tiến đã tới trước. Điện hả? Không có xong, xong xong rồi á. Người kia ba chân bốn cẳng chạy tới. Điện hả, ngự sử đại truyền tới tin tức, Nó là hộ bộ thị lang Hàn Minh, khi tại nhiệm đã tham ô mấy trăm vạn lượng thuế ngân quốc gia. Bởi hạ đã mệnh cho hình bộ đại lý tự ngữ sử đại mớ tam ti hội thẩm nghiêm tra cái việc này. Trời ơi, Hàn Minh là xong rồi á. Thân thể Khang Vương run rẩy, suýt chút nữa đã ngã sắp xuống. Hàn Minh tham ô thuế ngân quốc gia tới mấy trăm vạn lượng, nhất định là đại án liên lụy rất rộng. Mà sáng sớm hôm qua, hắn lại để Đường Ninh chuyển cho Hàn Minh lễ vật phong phú. Việc này một khi bị tra ra, triều thần sẽ nghĩ như thế nào? Phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào đây? Sắc mặt Khang Vương trong nháy mắt tái nhợt, cao giọng nói: "Nhanh, chuẩn bị xe đi đường phủ." Chương 301: Tuyên triệu. Tiêu Giác trợn mắt nhìn Đường Ninh. "Ngươi có phải đã sớm biết chuyện của Hàn Minh hay không?" Hộ bộ thị lang chứ không phải là chó mèo ngoài đường, trong lục bộ cũng chỉ có lại bộ là có thực quyền có thể sánh vai cùng với hộ bộ. Hộ bộ thị lang bị bắt, đối với toàn bộ triều đình thì đây chính là một chuyện lớn trọng đại. "Ta đâu có biết đâu." Đường Ninh lắc đầu, hắn cũng không muốn ôm chuyện này lên người của mình, đương nhiên là sẽ không có thừa nhận. Tiêu Giác không tin nói: "Vậy vì sao ngươi không có đưa lễ vật đi tặng?" Đường Ninh nói với vẻ bất đắc dĩ: "Ta xin nghỉ mà, lúc đầu định qua mấy ngày nữa sẽ tới hội bộ một chút, hiện tại xem ra không có cần nữa." Lúc này còn muốn tặng lễ cho Hàn Minh, trừ phi đầu Khang Vương là bị uống nước. Không biết khi Khang Vương biết được tin tức này thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Hàn Minh tham ô mấy trăm vạn lượng bạc của quốc khố, người khác tránh không kịp, hắn lại nhất định phải dán lên. Tình Nhi nhảy từ ngoài cửa vào nói: "Cô Giác, bên ngoài có một người họ Khang tìm người." Đường Ninh nghi ngờ hỏi lại: "Họ Khang nào?" Tình Nhi nghĩ một chút rồi nói: "Cái gì gọi là Khang Vương?" Thật không ngờ Khang Vương lại không giữ được bình tĩnh, tự mình tới đây, khiến Đường Ninh hơi kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ kỹ một chút thì lại cảm thấy bình thường. Mặc kệ gần đây Khang Vương đắc ý tới đâu, một khi dính líu quan hệ tới vụ án này thì dù hắn là thân vương, lần này cũng phải bị lột da. Nếu Trần Hoàng quyết tâm nghiêm trị, tước danh hiệu thân vương của hắn rồi đuổi ra khỏi kinh thì triều thần cũng sẽ không ý kiến. Về phần những quan viên quyền quý sau lưng của Khang Vương, kết quả nhất định sẽ càng thảm hại hơn. Khi Đường Ninh đi ra nghênh đón, chỉ thấy Khang Vương đang không ngừng bước trong phòng, dáng vẻ vội vàng lo lắng. Nhìn thấy Đường Ninh tiến tới: "Bản vương nhờ ngươi đưa trọng lễ cho Hàn Minh, ngươi đã đưa hay chưa?" "Ta chưa có đưa." Đường Ninh lắc đầu nói: "Gần đây thân thể Hạ Quan hơi khó chịu nên xin phép nghỉ ở nhà, con chưa có kịp đi." "Chưa có đi thì tốt, rất là tốt." Khang Vương thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc đã rơi xuống, cả người mềm oặt trên ghế. "Khiến chuyện của Điện Hạ chậm trễ, thật là có lỗi." Đường Ninh áy náy nhìn Khang Vương: "Nếu mà Điện Hạ sốt ruột, ta lập tức để người..." "Ê, đừng." Khang Vương từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng nói: "Đừng có đưa, không có cần đưa nữa." Hắn thật vất vả mới tránh được một kiếp, nếu phần lễ này mà tặng ra ngoài thì ngay cả hắn cũng không tưởng tượng được sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào đây. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. "Đường đại nhân, người đúng là phúc tinh của bản vương, Điện Hạ quá khen." Đường Ninh khách khí nói một câu, nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Nếu lễ này không cần tặng thì Điện Hạ mang về nhà đi thôi." Khang Vương phất phất tay: "Không có cần, thân thể Đường đại nhân khó chịu, những cái lễ vật này coi như là bản vương thăm hỏi sức khỏe, Đường đại nhân nhất định là phải dưỡng tốt thân thể." Đường Ninh khổ sở: "Lễ vật quý giá như vậy không có được." Khang Vương khoát tay áo: "Đồ vật mà bản vương đã đưa ra ngoài, nào có đạo lý thu hồi vậy? Đường đại nhân, đừng có nên từ chối." Mặc dù trong lòng hắn cũng xót bạc, nhưng mà biết nếu không phải Đường Ninh bị bệnh thì hiện tại sợ là hắn đã bị Tông Chính Tự bắt đi. Tiến vào Tông Chính Tự thì dù hắn có là thân vương cũng sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Thịnh tình của Khang Vương không thể chối từ, Đường Ninh cũng không từ chối được, đành phải gật đầu. "Vậy Hạ Quan cảm ơn Điện Hạ." "Không có cần tạ ơn." Khang Vương đứng lên phất tay nói: "Đường đại nhân cứ chú ý thân thể, bản vương về trước, Điện Hạ đi thông thả." Khang Vương là một người coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, Đường Ninh có thể yên tâm thoải mái thu cái phần lễ vật này. Dù sao ngay cả Khang Vương cũng không biết Hàn Thị Lan rơi đài đối với Đoàn Vương chính là đả kích như thế nào. một phần lễ đổi lấy một hộ bộ thị lan, thì chuyện này hắn tuyệt đối không có lỗ. Khang Vương tặng đồ vật, rất nhiều thứ đương nên đều không cần tới. Hắn đi vào nội trạch rồi vẫy tay, cầm kỳ thư quả, tiểu nhi tủ nhi, còn có tình nhi nữa, đứng ngốc làm gì, ra đây chọn đồ nè. Tại hoàng cung, do hình bộ thượng thư, đại lý Tự Khanh, ngự sử đại phu cùng phụ trách thẩm vấn hộ bộ thị lan Hàn Minh đã kết thúc. Trong quá trình này cũng không vận dụng hình phạt gì. Hàn Minh thú nhận bộc trực về chuyện tham ô thuế ngân. Vụ án tiến triển rất thuận lợi, không tới nửa canh giờ việc thẩm vấn cũng đã kết thúc. Một hoạn quan đi lên phía trước, nhỏ giọng nói một câu với ngự sử đại phu. Ngự sử đại phu nhẹ gật đầu, bệ hạ có chỉ, mang tội thần Hàn Minh tới Sùng Minh Điện. Hắn nhìn Hàn Minh mặc áo tù nhân màu trắng, tóc tai bù xù kia, ánh mắt phức tạp rồi thở dài. Hình bộ thượng thư nhìn hắn, lắc đầu nói, hoàng ngự sử đã từng không sợ cường quyền, thà chết chứ không chịu khuất phục kia, sao lại luân lạc tới tình cảnh như vậy? Hình bộ thượng thư cũng thở dài tiếc nuối, tới bây giờ bán quan cũng không có tin Hàn Minh sẽ đi tham ô, lương thần một đời thiệt là đáng tiếc. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đứng chính giữa đại điện, sắc mặt có chút chán nản. Lăng Vân đứng cách đó mấy bước, khom người nói, bệ hạ, thần đã dẫn người tới Hàn phủ, ngoại trừ hộ bộ Hữu Thị Lan Hàn Minh, chủ tớ 6 người hàng gia đều bị bắt vào hình bộ đại lao, đồng thời đã dựa theo lời bệ hạ phân phó giải Hàn Minh tới Sùng Minh Điện. Trần Hoàng nhìn hắn hỏi, Hàn Minh là hộ bộ Thị Lan mà trong nhà chỉ có 6 người hay sao? Lăng Vân nhẹ gật đầu nói, Hàn Minh có một vợ, một nữ, một lão quản gia, một đầu bếp nữ, cộng thêm 2 tên gia đình, tổng cộng là 6 người. Trần Hoàng hỏi, ở Hàn gia có tìm ra số bạc tham ô hay không? Lăng Vân nói, ôi bệ hạ, ở Hàn gia tìm ra 63 lượng bạc 7 đồng tiền, ngoại trừ đai lưng ngọc trước kia bệ hạ ban thưởng thì không có vật dư thừa. Trần Hoàng nhăn mày hỏi, Hàn Minh mấy năm đã tham ô thuế hơn 230 vạn lượng, bổng lộc hàng năm quy ra thành ngân lượng cũng có mấy trăm, tại sao trong nhà lại ít bạc như vậy? Hơn nữa 200 vạn lượng đều là đi nơi nào? Lăng Vân khom người nói, vi thần đã lật khắp toàn bộ hàng gia đều không tìm được nơi giấu bạc. Hàn Minh ở khu dân nghèo phía bắc, theo lời hàng xóm của hắn nói, ngày bình thường ở hàng gia sinh hoạt đơn giản, còn thường xuyên xuất ngân lượng để mua cơm cháo bố thí ăn mày. Trần Hoàng trầm mặt một lát rồi trầm giọng, đi Sùng Minh Điện. Trong Sùng Minh Điện, Hàn Minh quỳ trên mặt đất, nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền tới, ngẩng đầu nhìn một chút rồi dập mạnh đầu trên đất, tội thần Hàn Minh khấu kiến bệ hạ. Trần Hoàng đứng trước người hắn, nhìn hắn rồi chậm rãi, còn nhớ vì sao ngươi được lên làm hộ bộ thị lan hay không? Hàn Minh cúi đầu, máu tươi từ trên trán chảy xuống, im lặng không nói. Người không nhớ, trẫm lại nhớ kỹ. Trần Hoàng nhìn hắn rồi bình tĩnh, 11 năm trước ngươi vẫn chỉ là một vị giám sát ngự sử, năm đó giang tướng Thái Thành quyền khuynh triều chính, che đậy thiên thính, làm ra rất nhiều chuyện ác mà người người oán trách, trong triều bách quan đều sợ quyền thế và uy nghiêm của hắn, giận dữ mà không có dám nói gì. Chỉ có Hàn Minh ngươi là không sợ quyền thế, không để ý sinh tử, nói thẳng trình lên khuyên can, bày ra 28 tội trạng của Thái Thành, ở trên kim điện đập đầu kêu lớn, lấy cái chết mà thẳng thắn càng gián. 6 lần bên đường bị ám sát, ngươi không câu mày. Con trai trưởng duy nhất của Hàn gia chết vì thái tặc trả thù mà ngươi không có lùi bước. Bọn hắn trói mẫu thân cao tuổi của ngươi, buộc ngươi vào khuôn khổ, mẹ của người lấy cái chết để tỏ ý chí không liên lụy tới ngươi. Người lấy sức một mình vặn ngã giang tướng, trẫm thăng ngươi là hộ bộ thị lan, hy vọng ngươi có thể ra sức vì nước. Trần Hoàng nhìn hắn, vẻ mặt đau lòng rồi trầm giọng, Hàn Ái Khanh, Hàn Ái Khanh của trẫm, người nói cho trẫm biết những cái năm nãy ngươi đã làm những cái gì đây? Tội thần có lỗi với bệ hạ là có lỗi với triều đình. Hàn Minh khàn giọng nói, một lần nữa cúi đầu hung hăng đập đầu trên nền đất, một lần, hai lần, rồi ba lần. trán của hắn đã sớm máu thịt bè bét, nhưng vẫn đập không ngừng. 11 năm trước, Trẫm thiếu hoàng gia các người hai cái mạng. Trần Hoàng thở phào một hơi, rồi nhìn hắn. Thì hôm nay, Trẫm trả lại người 6 cái đầu. Trần Hoàng nhìn chằm chằm hắn, rồi chậm rãi. Nhưng mà Trẫm nhất định phải cho bách tính, cho triều đình một câu trả lời. Hàng Minh quỳ trên đất, cao giọng. Tạ ơn bệ hạ. Một tên hoạn quan đi lên trước, từ trên bàn ngọc lấy ra một ly rượu đưa cho Hàng Minh. Hàng Minh dùng hai tay tiếp nhận, cuối cùng nhìn Trần Hoàng một chút, cười rồi nói. Nếu có kiếp sau, Hàng Minh vẫn nguyện làm thần tử của bệ hạ. Hắn đặt chén rượu xuống, cả người quỳ thẳng, rất cung kính thi lễ một cái với Trần Hoàng. Chỉ là lần này, sau khi đầu cúi đụng trên đất, thì không ngẩng lên nữa. Sau một lát, hình bộ thượng thư nhìn một khối vải trắng trong sùng minh điện, thì ngẩng đầu nói. Bệ hạ, Hàn Thị Lan cứ như thế chết đi, thì người sau lưng của hắn... Trần Hoàng phất tay nói. Hàn Minh đã nhận tội, án này cứ dừng ở đây. Tất cả quan viên liên quan nghiêm trị không tha. Hình bộ thượng thư khom người nói. Thần tuân chỉ. Sau khi hình bộ thượng thư rời khỏi đại điện, Trần Hoàng thở sâu. Tuyên đoàn vương tiến cung. Chương 302, sao chổi. Tại cửa cung, đoàn vương bị tuyên triệu tiến cung khẩn cấp, đi chậm lại, nghĩ một chút rồi hỏi một hoàng quan. Người có biết bệ hạ triệu bản vương vào cung là về cái chuyện gì hay không? Hoàng quan kia lắc đầu nói. Bấm điện hạ, bệ hạ chưa có hề nói. Đoan vương ngừng chân tại chỗ, cuối cùng lại sải bước chân. Hắn vừa mới biết tin hộ bộ Thị Lan Hàng Minh bị bắt, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Hắn và mưu sĩ trong phủ đang nghĩ xem nên ứng cứu như thế nào, thì lại nhận được tuyên triệu tiến cung. Hàng Minh là một quân cờ trọng yếu nhất trong tay của hắn, là chỗ dựa cho tài nguyên của hắn. Nếu Hàng Minh xảy ra chuyện thì hắn sẽ nhận lấy đả kích thật lớn. Tạm thời còn không biết Hàng Minh bị bắt là nguyên nhân gì, nhưng không tới một khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ không từ bỏ một cây rụng tiền có thể hồ phòng hoán vũ tại hộ bộ. Cũng may trong kinh không có người biết hắn có quan hệ với Hàng Minh. Lúc này trước tiên phải tìm hiểu tình hình ở chỗ phụ hoàng, rồi lại tính toán sau. Hoàng quan kia dẫn hắn đi tới một cung điện nào đó. Điện hạ, bệ hạ ở trong sùng minh điện, ngài đi vào đi. Đoàn vương hơi kinh ngạc. Địa điểm phụ hoàng triệu kiến hắn lại không phải ở ngự thư phòng. Sùng minh điện là nơi bình thường phụ hoàng suy nghĩ, rất ít khi triệu kiến quan viên tới nơi này. Hắn đẩy cửa vào. Trần Hoàng đứng trong điện, đưa lưng về phía hắn, chậm rãi nói. Đóng cửa lại. Đoàn vương thấp thỏm đóng cửa phòng, tiến lên hai bước. Không biết phụ hoàng triệu nhi thần tới đây là có gì phân phó. Trần Hoàng nhìn hắn, mặt không thay đổi. Quỳ xuống. Đoan vương giật mình há to miệng. Ở phụ hoàng... Trần Hoàng lạnh giọng. Quỳ xuống cho ta. Đoan vương không dám hỏi, vội vàng quỳ xuống đất. Trần Hoàng chỉ một khối vải trắng trong điện rồi hỏi. Biết đây là gì hay không? Đoan vương liếc nhìn qua đó rồi mờ mịt. Nhi thần không biết. Trần Hoàng lạnh lùng. Đây là hộ bộ Hữu Thị Lan Hàng Minh. Đoan vương nghe thấy thì khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Hắn có ép chính mình khôi phục lại trấn định. Trần Hoàng nhìn hắn hỏi. Hàng Minh thân là hộ bộ Hữu Thị Lan, mấy năm nãy đã tham ô mấy trăm vạn lượng tiền thuế của quốc gia, ngươi thấy việc này như thế nào? Nhi thần trên trán Đoan vương cháy đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói. Nhi thần nghĩ là Hàng Minh phạm vào tội lớn, trừng phạt đúng tội, chết chưa có hết. Trần Hoàng dùng sức đạp Đoan vương một cước, khiến cho hắn trượt dài trên mặt đất. Chết chưa hết tội. Trong mắt Trần Hoàng vằn lên tơ máu, hạ giọng. Ngươi cho rằng Trẫm không biết ngươi đã sớm lung lạc được Hàng Minh? Ngươi cho rằng là Trẫm không biết bạc mà hắn tham ô cuối cùng đều rơi vào túi của ngươi? Ngươi cho rằng là Trẫm không biết kẻ cầm đầu án này là ai hay sao? Trần Hoàng thở phì phò nói vài câu, khiến cho sắc mặt Đoan vương đại biến. Hắn quỳ rạp trên đất, cao giọng nói. Phụ hoàng minh giám, án này không có quan hệ tới nhi thần. Án này... Trần Hoàng hít sâu một hơi. Hàng Minh là lương thần bực nào, quốc khố là nơi nào? Người lại dám biến lương thần thành gian thần, người lại dám động tay tới quốc khố. gan của người thiết càng ngày càng to. Sắc mặt Đoan Vương tái nhợt, không còn giọt máu, kinh hoảng. Phụ hoàng, không có phải... Trần Hoàng quay đầu nhìn Ngụy Giang. Cầm hình trượng tới đây. Hộ bộ Thị Lan Hàng Minh hàm ô quốc khố nên sợ tội tự sát. Tin tức liên quan tới án này một khi truyền ra sẽ giống như một tảng đá lớn rớt xuống mặt nước, khiến mặt hồ Kinh Sư vốn đã không quá bình tĩnh lại lần nữa nổi lên từng đợt sóng. Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất của triều đình trong mấy năm gần đây, khiến dân gian và triều đình chấn kinh. Trong vòng một ngày ngắn ngủi đã truyền khắp toàn bộ Kinh Sư. Hàng Minh sợ tội tự sát, nhưng vụ án này chưa kết thúc. Triều đình ra rõ ràng đồng đảng liên quan tới án này cũng không thể thoát được tội. Một hộ bộ chủ sự, hai vị lang trung, bao gồm cả quan viên địa phương, bà châu, bác châu, tất cả đều xa lưới, dám động tay chân với quốc khố, thì kết quả của bọn hắn sợ cũng không khá hơn Hàng Minh là bao nhiêu. Nhưng khiến vô số người kinh ngạc là sau khi Hàng Minh sợ tội tự sát, Đoan Vương không hiểu sao lại bị bệ hạ cấm túc 3 tháng. Theo tin đồn truyền ngôn, Đoan Vương bị bệ hạ đánh tới hôn mê trong Sùng Minh Điện, sau đó bị đám hoạn quan khiêng ra. Tin tức ngầm còn nói, hộ bộ Thị Lan Hàng Minh sở dĩ bị tra ra tham ô chính là bởi vì Đường Ninh lúc ấy đảm nhiệm chức hộ bộ chủ sự. Khi thanh tra sổ sách của hộ bộ đã đưa ra một phương pháp kiểm toán, có thể tùy tiện phân rõ sổ sách này có phải bị động tay chân hay không. Mà hộ bộ Tả Thị Lan Phương Triết chính là lợi dụng phương pháp này để tra ra sự thật Hữu Thị Lan Hạng Minh tham ô tiền thuế. Thế nên mới có đại án oanh động cả Kinh Sư. Đường Ninh nhập hộ bộ chỉ mới có một tháng đã tự tay kéo xuống một vị hộ bộ Hữu Thị Lan, khiến lòng người ở các đại quan nha trong Kinh Sư bàng hoàng. Trên lý lịch của hắn lại thêm một trang nổi bật. Hạng Minh xa lưới, mặc dù người người trong kinh vỗ tay khen hay, nhưng Đường Ninh là Hàng Lâm Viện tu soạn, kiêm nhiệm hộ bộ chủ sự, cũng có một danh hiệu mới gọi là sao chổi. Quan trường phức tạp, rất nhiều quan viên trong triều có ai dám nói mình sạch sẽ, lại có ai có thể chịu đựng nghiêm tra. Hiện tại Đường Ninh là hộ bộ chủ sự, không tới mấy tháng sau hắn sẽ biến thành hình bộ chủ sự, lại bộ chủ sự. Tới lúc đó cũng không biết người xui xẻo tiếp theo là hình bộ Thị Lan hay là lại bộ Thượng Thư. Sao chổi hả? Đường Ninh thoải mái ngồi trong sân gặm bồ đào, mà Tiểu Tiểu đi đường thủy chuyển từ phương Nam tới đây. Nghe được tin tức này, hắn mở to mắt, mặt lộ vẻ bất mãn. Chuyện về hộ bộ Thị Lan là Hàng Minh bị trừng phạt đúng tội, dựa vào cái gì mà nói mình là sao chổi? Cho dù không có hắn, Phương Triết cũng sẽ không để Hàng Minh tiếp tục ở lại hộ bộ. Chẳng qua hắn chỉ làm một việc nhỏ bé trong đó mà thôi. Tiểu Giác từ bên ngoài đi tới, đưa tay cầm lấy một quả bồ đào. Đường Ninh thấy hắn mặc áo giáp thì hỏi, ngươi làm sao lại mặc cái đồ này? Tiểu Giác cắn một miếng bồ đào rồi nói, thì phụng mệnh của bệ hạ đưa thê nữ người nhà của Hàng Minh xuất kinh. Kết quả xử phạt của vụ án này kỳ thực đã nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh. Hàng Minh phạm tội là tội lớn tru di cả tộc, nhưng sau khi hắn sợ tội tự sát thì Trần Hoàng lại miễn xá cho người nhà của hắn, như thế đã được tính là khai ân ngoài vòng pháp luật. Thật sự là không ngờ được Hàng Minh lại tham ô tiền thuế. Tiêu Giác tiếc hận nói, khi ta còn bé, cha ta thường xuyên kể sự tích về Hàng Minh cho ta nghe. Hắn là cái kẻ tiết diện vô tư, không có sợ cường quyền, không sợ sinh tử, là giáng quan đệ nhất đương triều, lấy sức của một mình đánh đổ cả bè lũ giặc tướng, là sống lưng của triều đình á. Chứ mà ai ngờ được sống lưng của triều đình cũng có lúc cúi xuống. Con người đều sẽ thay đổi, có rất nhiều nguyên nhân đều sẽ dẫn tới thay đổi này. Biển cả cũng sẽ biến thành ruộng dâu, ngay cả Tiêu Giác đều có thể biến thành nam nhân thực sự, thì Lương Thần tự nhiên cũng có khả năng biến thành gian thần. Nhớ tới vị Hàng Thị Lan ăn màn thầu dưa muối kia thì trong lòng Đường Ninh vẫn có chút cảm thán. Khi Hàng Minh bị xét nhà, ở trong nhà hắn chỉ phát hiện ra hơn 60 lượng bạc. Một kẻ thanh lưu vị Đoan Vương mà lưu lạc tới tận đây thật là đáng buồn đáng tiếc. Tại Đường gia, Đường Kỳ và Đường Cảnh còn đang đàm luận về chuyện hộ bộ Thị Lan Hàng Minh sợ tội tự sát. Cho dù là Đường Cảnh đều tỏ vẻ cực kỳ kinh sợ về chuyện này. Mà trong thư phòng nào đó ở Đường phủ, bầu không khí lại cực kỳ ngột ngạt. Lần này bệ hạ đã thực sự nổi giận, Đoan Vương ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đường Kỳ trầm thấp mà nói, chuyện này sao là không giấu giếm được bệ hạ. Mất đi Hàng Minh thì không sao, sau trải qua chuyện này, bệ hạ triệt để thất vọng đối với Đoàn Vương. Đường Hoài trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói: tiếp tục như vậy nữa, Khen Vương sẽ triệt để vượt mặt Đoàn Vương. Đường Kỳ nhíu mày lại: kể từ đó, chuyện mà chúng ta nhiều năm trụ tính, chẳng phải tất cả đều sẽ trôi theo dòng nước hay sao? Bệ hạ đang lúc tráng niên, chúng ta còn thời gian rất là dài. Đường Hoài ngồi trên ghế, chậm rãi nói: Đoàn Vương sẽ mắc sai lầm, Khang Vương thì cũng sẽ phải phạm sai lầm. Lúc này Khang Vương có thể ép Đoàn Vương, không có nghĩa là vĩnh viễn có thể ép Đoàn Vương. Đường Kỳ nghĩ nghĩ rồi hỏi: đại ca, chúng ta phải làm nhiều sai nhiều, không làm không sai. Đường Hoài nhắm mắt lại rồi nói: chúng ta không hề làm gì, chờ bọn hắn phạm sai lầm là được. Vậy nếu bọn hắn không phạm sai lầm thì sao? Vậy thì sáng tạo cơ hội cho bọn hắn phạm sai lầm. Chương 303: Thi nhau từ chối. Vụ án về hộ bộ Thị Lan đột nhiên xảy ra nên cũng kết thúc rất là nhanh. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy bệ hạ đã điều tra Hạng Minh từ trước, có người cẩn thận tính toán thời gian. Từ khi kinh sư điều động gián điệp bí mật tiến tới Ba Châu Bát Châu để điều tra, thời gian cả ngày lẫn đêm gấp gáp trở về, đúng lúc là mấy ngày hộ bộ thanh toán sổ sách xong. Kể từ đó, tin tức ngầm đã không thể lại xưng là tin tức ngầm nữa. Tân nhiệm chủ sự Đường Ninh vừa tới hộ bộ không bao lâu, đích thực là khởi nguồn của thanh tra án tham nhũng lần này. Án này liên quan rất rộng, là vụ án hiếm thấy trong mấy năm gần đây. Liên lụy trên bề mặt đã khiến cho triều đình rung chuyển, còn những chuyện không được nổi lên kia lại càng đáng sợ hơn. Khi vụ án Hàn Minh xảy ra, bệ hạ đột nhiên khiển trách Đoàn Vương, nói là răn dạy, nhưng trình độ hoàn toàn vượt qua mức độ răn dạy. Theo tin tức từ trong cung truyền tới, bệ hạ trừng phạt Đoàn Vương đánh gãy một cây hình trường. Sau đó Đoàn Vương nhận cũng không chỉ là trừng phạt, cấm túc 3 tháng. Nghe nói phụ cố trong Đoàn Vương phủ bị cấm quân thu đi trống trơn hơn phân nửa. Hướng chạy của số tiền này thì tạm thời không rõ, nhưng liên hệ tới vụ án Hàn Minh cùng với việc bệ hạ nặng tay như thế, nội tình ở trong đó sợ là đã rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình biểu hiện của Đoàn Vương là vốn hơi thua Khang Vương. Sau khi chuyện này xảy ra, nếu còn muốn nghịch chuyển thế cục thì thật sự là muôn vàn khó khăn. Thậm chí trong lòng không ít người đã nhận định Song Vương chi tranh giữa Khang Vương và Đoàn Vương đã định đại cục. Cửa Đoàn Vương phủ đóng chặt, trong vòng 3 tháng cửa chính không ra, trong phủ vắng vẻ lạnh lẽo. Khang Vương phủ lại là cảnh ca vũ hân hoan. Khang Vương nhìn vũ nữ mới trong điện, thở phào một hơi rồi nói: hóa ra Hàn Minh lại là người của Triệu Minh, nguy hiểm, thiệt là nguy hiểm á. Bên cạnh hắn có người nịnh nọt: điện hạ được trời cao chiếu cố, gặp chuyện tứ nhưng là gặp dữ quá lạnh. Lần này cũng không phải dựa vào trời cao. Khang Vương uống chén rượu rồi nói: may mắn Đường Ninh không tặng cái đống lễ vật kia, bằng không á, bán vương sợ không có khá hơn Triệu Minh là bao nhiêu. Người kia nghĩ nghĩ rồi nói: điện hạ, nếu Đường Ninh kia đã sớm biết Hàn Minh có vấn đề, vì sao hắn không sớm nói cho điện hạ nghe? Một người trung niên bên cạnh Đoàn Vương lạnh lùng nhìn hắn rồi nói: đây là cơ yếu trong triều, nếu hắn có thể tùy tiện lộ ra cho điện hạ thì bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào đây? Người kia tự biết là đã nói sai, vội vàng nói: là thuộc hạ thất ngôn, thuộc hạ có đạo lý. Khang Vương nghĩ lại một phen rồi gật đầu: việc này liên lụy quá rộng, nếu có chút tiếng gió thì phụ hoàng nhất định sẽ nghiêm tra, từ lúc đó bản vương cũng không thể ăn nói. Huống hồ lần này là Triệu Minh tự tìm đường chết, bản vương biết hay không thì cũng là chuyện tốt đối với bản vương. Hắn một chút suy nghĩ, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên bên cạnh: Tổ tiên sinh, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đây? Chúng ta không có cần làm gì cả, nam tử trung niên bên cạnh nói. Trải qua chuyện này, Đoàn Vương đã ở trên triều đình, thà triệt để thất thế. Điện hạ chỉ cần không phạm sai lầm, Đoàn Vương sẽ không có cơ hội. Huống chi chúng ta không làm thì cũng sẽ có người thay chúng ta làm. Bây giờ Đường đại nhân đi khắp lục bộ, điện hạ cũng biết bản lãnh của hắn, dựa vào thù hận giữa hắn cùng với Đường gia kia, hắn sẽ bỏ qua cho những người của Đường gia cùng với Đoàn Vương ở lục bộ kia hay sao? Khang Vương nghĩ nghĩ một chút rồi vỗ đùi cười nói: tiền sinh nói có lý. Lúc này đã là tháng 11, Mặc dù tuyết còn chưa rơi xuống, nhưng thời tiết đã chuyển lạnh. Trong tiểu viện thiên nhiên cư, trên cây trụi lũi, thỉnh thoảng lại có tiếng lá rách theo gió lắc lư, không khí có vẻ hơi tiêu điều. Tô Mị ngồi trên bàn đu dây trong viện, đông đưa theo bàn đu dây, thỉnh thoảng lại lộ ra một đoạn mắt cá chân trơn bóng. Gió nhẹ vờn quanh người, mang theo mùi hương hòa tan vẻ tiêu điều trong viện ý. Nàng ngồi trên bàn đu dây, nhìn về phía Đường Ninh hỏi: Ngươi hạ quyết tâm muốn trợ giúp Khang Vương đoạt đích hay sao? Ngay cả Tô Mị được xem như người bên gối mà cũng cảm thấy như vậy, Đường Ninh cảm thấy rất là an ổn. Quan hệ giữa hắn với Khang Vương chính là kiểu địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Trước kia là theo như nhu cầu lợi dụng lẫn nhau, kỳ thực cũng không giúp đỡ Khang Vương việc gì lớn. Mà chuyện lần này là do Phương Triết khơi ra, cuối cùng được lợi thì vẫn là ông ta. Hàng Minh bỏ đi, ngoại trừ hộ bộ thượng thư ra thì ông ta là lớn nhất. Đường Ninh dám khẳng định, trước khi hộ bộ thị lang mới tới nhậm chức, toàn hộ bộ đều sẽ bị ông ta nắm chắc trong lòng bàn tay. Khang Vương cũng là người được lợi, hắn chẳng làm gì lại thu được lợi lớn nhất. Lần này Đoan Vương đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng, hơn phần nửa đã bị phế đi. Khang Vương chỉ cần ngồi trong nhà, hoàng vị trên trời sẽ rơi xuống, luôn luôn gặp được chuyện bánh từ trên trời rớt xuống như thế. Sợ là hắn nằm mơ cũng sẽ cười cho tỉnh. Mà Đường Ninh sau khi trải qua chuyện này lại chẳng kiếm được chỗ tốt gì, chỉ nhận được một danh hiệu sao chổi mà thôi. Đường Ninh nhìn nàng hỏi: Người cảm thấy Khang Vương là người như thế nào? Tô Mị đung đưa bàn đu dây: Người giúp ta đẩy bàn đu dây trước đã. Đường Ninh đi tới sau lưng của nàng, đẩy nàng một lần nữa bay cao lên. Tô Mị đung đưa bắp chân nói: Con người của Khang Vương không có đại tài, có thể nói là vô cùng bình thường, nhưng mà vận khí của hắn lại rất tốt. Người đối địch với Đường gia, đối nghịch cùng với Đoan Vương, cuối cùng người được lợi thì đều là hắn. Đường Ninh hoàn toàn đồng ý với đánh giá của Tô Mị về Khang Vương. Khang Vương không chỉ bình thường, còn keo kiệt. Bình thường ngược lại cũng thôi, bên người có phụ tá đầy năng lực thì sẽ không xảy ra sai lầm lớn. Mà người keo kiệt, bình thường không thành được việc đại sự gì. Hàng Minh đổ, Đoan Vương không sai biệt lắm cũng phế đi. Khang Vương đã bước một chân vào Đông Cung, nhưng tới bây giờ hắn cũng không tỏ vẻ biết ơn gì. Bởi vậy có thể thấy được con người của hắn. Đường Ninh nhìn nàng, đột nhiên hỏi: Người nói Hàng Minh, tại sao phải đầu nhập vào phe của Đoan Vương? Chuyện này thì có cái gì kỳ quái đâu. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn: Năm đó Hàng Minh một mình đối mặt với toàn bộ phe gian tướng, Đường Gia và Đường Huệ Phi ở trong bóng tối bỏ khá nhiều công sức. Bằng không chỉ dựa vào một chức giám sát ngự sử như hắn thì sớm đã bị gặm tới nỗi ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa. Đường Ninh kinh ngạc: Còn có việc này nữa hay sao? Tô Mị nhảy xuống từ trên bàn đu dây: Đường gia dựa vào cơ hội lần đó trở thành bá chủ trong triều. Hơn 10 năm qua bọn hắn phải khổ tâm mới có được Đường gia ngày hôm nay. Trên mặt nổi thì Hàng gia là kẻ cầm đầu khiến gian tướng rơi đài. Mặc dù gian tướng rơi đài, nhưng mà thế lực còn lại vẫn không thấy khinh thường. Ngươi cho rằng những năm gần đây Hàng gia dựa vào cái gì mà có thể an an ổn ổn sinh hoạt tại kinh sư? Đường Ninh nghĩ lại hỏi: Ngay cả chết hắn còn không sợ, lại bởi vì cái chuyện này mà khuất phục Đoan Vương á hả? Con người cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Tô Mị nhìn hắn nói: Nhất là đàn ông các ngươi, luôn thay đổi thất thường, có mới nới cũ, đứng núi này trong núi nọ còn ít. Bây giờ ngươi đồng ý ngủ cùng với ta, ngươi có thể đảm bảo 10 năm sau còn có thể ngủ cùng với ta được hay sao? Một vấn đề rất nghiêm túc, cũng có thể bị nàng dẫn tới cái chuyện này. Đừng nên nghĩ tới chuyện 10 năm sau, có khả năng Đoan Vương đã triệt để rơi đài, Đường gia cũng triệt để rơi đài. Một nhà bọn hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện, hắn cũng không cần lén lút tới nơi đây. Tới lúc đó giống như cũng không có lý do để thường xuyên tới nơi này. Đường Ninh nhìn nàng, đàng hoàng nói: Cái này ta không có thể cam đoan. Ngươi đúng là cái đồ không có lương tâm. Tô Mị đưa tay vặn lỗ tai của hắn, giận dữ: Đời này lão nương sẽ bám chặt lấy ngươi, 10 năm, 20 năm, 30 năm đều sẽ bám lấy ngươi. Tại ngự thư phòng, hai ngày này tâm tình bệ hạ không tốt. Hoàng quan cung nữ hầu hạ trong điện đều cẩn thận, ngay cả thở mạnh thì cũng không dám. Đi đường càng là không dám phát ra tiếng vang quá lớn. Tất cả triều thần bị triệu tập tới trong điện cũng nín hơi ngưng thần, không dám phản bác bất luận một câu nào. Tiền Thạc tiến lên một bước: Bệ hạ, bây giờ vị trí hộ bộ Hữu Thị Lang là... Trần Hoàng phất tay nói: trẫm tạm thời còn chưa nghĩ ra nhân tuyển, vị trí thị lang cứ tạm thời để trống. Tiền Thạc gật đầu nói phải. Trần Hoàng lại lần nữa nhìn về phía ông rồi nói: Đường Ninh ở hộ bộ đã hơn một tháng, Trần Tự đi tới bộ tiếp theo của hắn, các người thương lượng một chút. Không ít người phía dưới nghe vậy thì lông mày đều khẽ nhướng lên một cái. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài cúi đầu khoanh tay không nói một lời. Hình bộ thượng thư nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía lại bộ thượng thư tươi cười nói: Hình bộ của chúng ta tạm thời là không có thiếu người, không bằng để hắn đi lại bộ. Mí mắt lại bộ thượng thư giật giật một cái, lập tức nói: Lại bộ chúng ta tạm thời cũng không có thiếu, nếu không thì để hắn đi công bộ. Bên cạnh hắn có một lão giả vuốt vuốt sợi râu, vỗ lỗ tai rồi hỏi: Ở cái gì chú đại nhân, mới vừa nói cái gì, công bộ chúng ta là làm sao? Trần Hoàng nhìn phía dưới loạn thành một bầy thì sắc mặt cũng dần đen lại. Chương 304: Thần tăng quỷ yểm. Hàng lâm tu soạn Đường Ninh chỉ ở hộ bộ hơn một tháng đã biến hộ bộ thành bộ dáng như thế, ngay cả thị lang cũng bị hắn kéo xuống một vị. Thì suy nghĩ lại diễn xuất trước kia của hắn, trong lòng mấy vị thượng thư sao có thể không rõ, đây căn bản là một đại phiền toái. Dù hắn tới bộ nào thì nơi đó đều sẽ là gà chó không yên. Một phiền toái như thế thì không ai muốn đặt ở bên người. Trần Hoàng nhìn về phía mấy vị thượng thư đứng phía dưới: Có ai muốn tiếp nhận Đường Ninh thì tiến là một bước. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa cúi đầu, thầm nghĩ cái loại phiền toái này vẫn nên cách hình bộ càng xa càng tốt. Hình bộ không phải là nơi có tiền nhất trong lục bộ, cũng không phải là nơi có quyền nhất, nhưng lại là nơi phiền phức nhiều nhất. Một khi kinh sư xảy ra đại án, trọng án gì, thì đại đa số tình huống đều sẽ cưỡng chế hình bộ phá án. Ngày bình thường, đơn hình. Ngày bình thường, hình bộ bọn hắn đã đủ loạn, nên vẫn đừng có làm loạn thêm. Rất là tốt. Nếu mà Tống Ái Khanh chủ động yêu cầu, như vậy sau khi Đường Ninh từ hộ bộ đi ra, kế tiếp để hắn đi tới hình bộ. Khi Tống Nghĩa đang miên man suy nghĩ thì lời nói của Trần Hoàng từ bên trên truyền tới. Lòng hắn rung lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện vừa rồi mấy vị thượng thư đứng bên cạnh hắn kia không biết từ lúc nào đã không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước nhỏ. Cứ như vậy giống như là hắn chủ động đứng ra. Hắn giật mình vội vàng nói: Ơ bởi hả? Trần Hoàng nhìn hắn: Làm sao? Tống Ái Khanh còn có vấn đề gì? Tống Nghĩa ngẩng đầu cắn răng nói: Không, là không có. Trần Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu: Nếu đã như vậy thì cứ quyết định như vậy. Đám người từ ngự thư phòng lui ra, lại bộ thượng thư nhìn Tống Nghĩa: Bởi hả? Cho hình bộ các ngươi một người tài ba như thế, Tống đại nhân hắn là nên cao hứng mới phải, thấy thế nào lại có vẻ là không vui. Ngươi cũng đừng có quá đắc ý. Tống Nghĩa nhìn hắn hừ lạnh một tiếng: Lại bộ các ngươi sớm muộn cũng không có thoát được đâu. Hình bộ chúng ta chẳng qua chỉ có mấy bản án mà thôi, không có giống lại bộ các ngươi quyền cao chức trọng. Chu đại nhân vẫn nên lo lắng cho lại bộ các ngươi thì hơn. Sau khi nói xong, hắn dứt khoát vùng tay áo rời đi. Đám người ai đi đường này, hình bộ nhận lấy phiền toái này, bọn hắn có thể sống thêm mấy tháng thời gian thanh nhàn nữa. Tại nha môn hình bộ: Tống đại nhân, đại nhân, tham kiến đại nhân. Tống Nghĩa trở về hình bộ. Trên đường đi, quan lại hình bộ không ngừng vấn an. Hắn đi vào trị phòng nơi nào đó, một tên quan viên lập tức đứng dậy nói: Đại nhân đã vậy. Tống Nghĩa nhìn hắn: Hứa Thị Lan, ngươi đi gọi Lan Trung các bộ tới đây. Vị quan kia đứng lên: Hạ quan lập tức đi. Quan nha trong hình bộ cũng phân làm bốn nha, theo thứ tự là hình bộ nha, đô quan nha, bỉ bộ nha, tì môn nha. Không bao lâu sau, hình bộ Thị Lan Hứa Trình đã tìm tới Lan Trung của bốn nha. Bốn người đi tới lập tức khom mình hành lễ: Hạ quan thăm kiến thượng tu đại nhân. Tống Nghĩa phất phất tay: Lần này tìm các người tới đây là muốn thông báo cho các người một việc. Bởi hạ mệnh cho Hàn Lâm viện tu soạn Đường Ninh hành tấu lục bộ, kế tiếp thì hắn sẽ tới hình bộ của chúng ta. Lời vừa nói, bốn nha đồng thời biến sắc. Đường Ninh có danh hiệu sao chổi như sấm bên tai, vừa tới hộ bộ đã khắc chết thượng quan, nhanh như vậy lại muốn tới hình bộ bọn hắn rồi hay sao? Tống Nghĩa nhìn bọn hắn. Các người cảm thấy để hắn đi tới bộ nào thì tốt? Nơi này là hình bộ, trong bốn bộ, cũng do hình bộ, chủ bộ cầm đầu. Đồ Quan Lan Trung, Bỉ Bộ Lan Trung, Tì Môn Lan Trung liếc nhau, trăm miệng một lời. Bấm hình bộ. Sắc mặt hình bộ Lan Trung trắng bệch, đang muốn mở miệng nói, thì Đồ Quan Lan Trung đã tiến lên một bước, chắp tay. Thượng thư đại nhân, bởi hạ mệnh cho Đường Tu Soạn đi khắp lục bộ là để hắn tôi luyện một phen. Theo hạ quan thấy, tự nhiên tới hình bộ là thích hợp. Bỉ Bộ Lan Trung đồng ý. Bà nhà chúng ta bình thường cũng không có chuyện quan trọng gì, đấy Đường đại nhân tới đây chẳng phải là làm trái ý đồ của bệ hạ hay sao? Tì Môn Lan Trung phụ họa nói. Hai vị đại nhân nói có lý. Tống Nghĩa nghĩ một chút rồi lại gật đầu. Nếu đã như vậy, Dương Lan Trung, đấy Đường nên tới bộ của người. Mấy vị Lan Trung cùng đi ra khỏi phòng. Đô Quan Lan Trung nhìn hắn, thở dài một hơi. Dương đại nhân, bảo trọng. Bỉ Bộ Lan Trung cũng chắp tay với hắn. Mọi sự vẫn là nên cẩn thận. Tì Môn Lan Trung nghĩ một chút rồi quay sang nhìn hắn. Hai ngày này Dương đại nhân ăn ngon chút, đừng có keo kiệt xài tiền. Các người, mấy người các người. Hình Bộ Lan Trung chỉ vào mấy người bọn hắn, sắc mặt đỏ bừng. Mấy người kia đã trực tiếp rời đi. Hình Bộ Lan Trung đứng trên bậc thang, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hắn đương nhiên biết chiến tích của vị tân khoa Trạng Nguyên. Từ khi hắn nhậm chức vào hộ bộ, ấu đả thượng quan đã không tính là việc vang dội nhất nữa. Hắn lợi hại nhất là khắc chết thượng quan. Ngay cả hộ bộ Thị Lan còn không thể may mắn thoát khỏi, huống chi hắn chỉ là một Hình Bộ Lan Trung nho nhỏ. Hắn nghĩ một chút rồi cắn răng thở sâu. Khi đi xuống bậc thang bên dưới thì chân khuỵu một cái, cả người ngã lăn trên đất, hai tay ôm mắt cá chân, đau đớn đền rỉ. Lan Trung ba bộ đồng thời quay đầu lại. Hình Bộ Lan Trung ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Một người khó có thể tin hé miệng lẩm bẩm. Dương đại nhân, sao mà ngươi có thể ác đối với bản thân mình như vậy? Một khắc đồng hồ sau, trong trị phòng nào đó ở hình bộ, một lão giả sờ sờ mắt cá chân của Hình Bộ Lan Trung, đột nhiên dùng sức ấn một cái. Chỉ nghe Hình Bộ Lan Trung hét thảm một tiếng, căm tức nhìn ông ta. Trời ơi, lầm nhẹ một chút. Lão giả cười cười hỏi. Vậy đại nhân này, hiện tại còn đau hay không? Dương Lan Trung đứng lên, thử đi hai bước, sắc mặt run sợ mà nhìn lão giả kia. Bỉ Bộ Lan Trung cười nói. Vậy đại phu này là danh y bó xương nổi danh trong kinh, thủ đoạn thì tự nhiên là cao minh. Không ngờ y thuật của đại phu này lại thần kỳ như vậy. Dương Lan Trung nhẹ gật đầu, nhảy lên tại chỗ. Đám người chỉ nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống. Dương Lan Trung đã một lần nữa té ngã trên mặt đất, ôm mắt cá chân, sắc mặt cực kỳ đau đớn. Một lát sau, mồ hôi lạnh trên trán Dương Lan Trung ứa ra. Lão giả kia thu tay từ trên mắt cá chân của hắn. Lần này sao là thương tổn tới gần cốt, chết cần tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể chuyển biến tốt. Lâu như vậy hay sao? Dương Lan Trung lắc đầu, chém đinh chặt sắt. Không được, tuyệt đối không được. Hình bộ sự vụ bận rộn, ta làm sao? Tống Thượng Thư nhìn hắn. Bản quan cho phép người nghỉ ngơi nửa tháng, Dương Lan Trung cứ ở nhà mà tĩnh dưỡng. Đám người đi ra khỏi trị phòng. Dương Lan Trung cúi đầu nhìn chân của mình một chút rồi tự lẩm bẩm. Nửa tháng hả? Tống Nghĩa đi vào trị phòng của mình, mắt lộ ra vẻ suy tư. Hình bộ không giống hộ bộ, không liên lụy tới bản án lớn như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút thì giống như hắn cũng không thể quấy rối chỗ nào. Nhưng trước đó, có ai nghĩ tới hắn ở hộ bộ tính sổ sách một lần là có thể lôi một vị Lan Trung xuống đài? Ai có thể đảm bảo sau khi hắn tới hình bộ thì sẽ không có gây rối? Nếu hắn tạo ra nhiễu loạn, cuối cùng chẳng phải vẫn là hình bộ thượng thư giúp hắn giải quyết hay sao? Ông ta đang nghĩ tới những chuyện này thì chợt có một người từ bên ngoài đi tới, bối rối. Thượng thư đại nhân, không có sống, Dương Lan Trung là bị phỏng chân. Đường Ninh đứng ở trong sân, trên tay cầm một trang giấy. Tờ giấy này là từ trong cung truyền tới, trên đó có viết một thủ dụ. Nội dung của thủ dụ là để hắn trước giữa tháng 11 tới hình bộ đưa tin, mà dựa theo kế hoạch của hắn, hắn ở hộ bộ còn khoảng 2 tháng nữa. Xin nghỉ ngơi 2 tháng, vừa vặn ăn Tết. Các đại quan nha ăn Tết đều sẽ nghỉ ngơi nửa tháng. Như thế thì tới tận Tết Nguyên Tiêu là hắn vẫn sẽ tự do. Ý chỉ này đã hoàn toàn làm rối kế hoạch của hắn. Năm trước cũng không thể sống yên ổn, hắn vốn nên ở lại hộ bộ tới cuối năm, nhất định là tiền thượng thư lại nói cái gì trước mặt hoàng đế. Hắn đều đã nghỉ ở nhà rồi mà ông ta còn dùng biện pháp này để đuổi mình đi. Hắn không được chào đón như thế hay sao? Tiêu Giác từ ngoài cửa bước vào nói: Chúc mừng ngươi nha, lập tức trở thành hình bộ chủ sự á. Đường Ninh nhìn hắn: Cái này ngươi cũng biết hả? Thì hôm nay tới phiên ta gác ngự thư phòng. Tiêu Giác nhìn hắn: Khi thượng thư mấy bộ suýt đánh nhau vì ngươi, ta đứng bên cạnh nhìn xem. Cái gì? Suýt đánh nhau hả? Tiêu Giác nhẹ gật đầu nói: Bệ hạ để bọn hắn thảo luận xem kế tiếp ngươi đi bộ nào. Thượng thư mấy bộ kia vì cái việc này mà suýt nữa đánh nhau á. Đường Ninh kinh ngạc: Chẳng lẽ đều muốn đoạt lấy ta? Cuối cùng mà hình bộ thượng thư đánh thắng hay sao? Tiêu Giác nhìn hắn lắc đầu nói: Không có, hắn đánh thua. Từ trong miệng Tiêu Giác, Đường Ninh mới hiểu được tình huống lúc đó. Hiện tại hắn trong lục bộ đã trở thành thần tăng quỷ yểm. Lẽ nào lại là như vậy? Hắn đập một bàn tay trên bàn đá. Tên Phương Triết đáng chết kia lợi dụng hắn vặn ngã Hạng Minh không nói, chính mình lại độc chiếm chỗ tốt, danh hiệu sao chổi thì để hắn cõng. Món nợ này trước tiên cứ ghi trong lòng, về sau nhất định phải để hắn trả lại gấp bội. Chương 305: Hình bộ thụ án. Ngay từ đầu Trần Hoàng nói là để hắn ở lục bộ 3 tháng, nhưng trên thực tế thì hắn chỉ ở hộ bộ hơn có 1 tháng, đã muốn chuyển đi tới hình bộ. Xem ra Quang Minh chính đại xin nghỉ phép cũng không có tác dụng với hoàng đế. Hình bộ so với hộ bộ và lại bộ thì làm việc sẽ ít hơn nhiều. Không biết hình bộ sẽ cho hắn chức vụ gì. Tốt nhất là một chức quan nhàn tản, an ổn đợi đủ thời gian, cúi mông một cái rồi rời đi. Cái mũ sao chổi chuyện khác cấp trên tự nhiên sẽ được lấy xuống. Hoàng đế nói thời gian tới hình bộ là trước trung tuần tháng 10, Đường Ninh đương nhiên sẽ không chống lại thánh chỉ. Mùng 9 tháng 11 đã tới hình bộ báo cáo. Đón hắn chính là một vị tên là Hứa Trình Thị Lan của hình bộ. Hình bộ và hộ bộ khác nhau, ở đây chỉ có một Thị Lan. Hứa Trình dẫn hắn tới hình bộ nha xong thì lập tức vội vã rời đi, giống như là có việc gì gấp lắm. Hình bộ nha mà hắn tới, mặc dù là nha có việc nhiều nhất trong bốn nha của hình bộ, nhưng mà so với hộ bộ thì vẫn nhàn nhã hơn nhiều. Hình bộ phụ trách xử án cũng không phải là mỗi ngày đều phải thẩm án, bởi vì phía dưới còn có Bình An huyện nha và Kinh Triệu phủ nha. Trừ phi là vụ án liên quan tới nhân mạng hoặc là bản án mà bệ hạ cố ý giao cho, thì những vụ án nhỏ như lông gà vỏ tỏi hình bộ không có tiếp. Một vị quan khom người thi lễ với hắn rồi cung kính: Hảo quan là hình bộ viên ngoại lang, tham kiến Đường chủ sự. Đường Ninh đã từng gặp hình bộ viên ngoại lang đang sát mặt trước những lệnh sử và trưởng cố hình bộ kia, nhìn chung quanh một chút rồi mới hỏi: Lang Trung đại nhân ở đâu? Hình bộ viên ngoại lang nói: Mấy ngày trước Lang Trung đại nhân vừa bị thương nên ở nhà tĩnh dưỡng. Ở hình bộ nha, ngoại trừ hình bộ Lang Trung ra thì hắn lớn nhất. Bây giờ hình bộ Lang Trung về nhà dưỡng thương, hắn sẽ trở thành người đứng đầu ở hình bộ nha. Mặc dù như vậy thì việc lớn nhỏ của hình bộ đều phải qua tay của hắn, có chút phiền phức. Nhưng hình bộ Lang Trung không ở nhà môn, cũng sẽ không có người nào nói hắn là sao chổi khắc thượng quan nữa. Quan lại hình bộ đường ai nấy đi, trong một gian trị phòng còn có tiếng thì thầm bàn luận: Bên ngoài có truyền ngôn nói Đường chủ sự khắc thượng quan, quả nhiên không có giả nghe. Hắn vừa mới tới hình bộ trong một ngày mà Dương Thị Lan bị ngã tới 2 lần, còn bị nước nóng làm bỏng, nghe nói ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Có người lập tức phụ họa: Trời ơi, nguy hiểm quá, chúng ta cũng nên cẩn thận chút. Đường Ninh tới hình bộ nha sẽ lo về hình pháp cùng hình ngục. Ngày bình thường không có đại án gì, chuyện ngày thường đều giao cho viên ngoại lang quản lý. Liên tiếp mấy ngày đều không có chuyện gì, nên hắn cũng chỉ ở trong trị phòng viết bản thảo, nhìn sách mà thôi. Xem sách giải trí hả? Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa cũng không ngẩng đầu. Xem ra giải trí dù sao cũng tốt hơn là đánh rối không làm gì. Hứa Thị Lan hy vọng hắn đánh rối không làm việc gì hay sao? Hình bộ Thị Lan Hứa Trình nheo mắt lại. Lần trước hắn rảnh rỗi đã để hộ bộ mất một tên Thị Lan, hắn cũng không muốn đi lên con đường như hộ bộ Thị Lan nữa. Mặc dù thân ở hình bộ, nhân quan ở kinh thành khó làm, nhiều khi phải suy tính trước sau. Hắn cũng không dám nói mỗi một chuyện mình xử lý đều chiếm đại nghĩa. Đề phòng vạn nhất, vẫn không nên chủ động đi trêu chọc người kia thì tốt. Hứa Trịnh mới vừa đi vào trị phòng, đã có một tên hình bộ vội vàng đi tới trước, khom người nói: Hứa đại nhân, có người báo án. Hứa Trịnh nhướng mày hỏi: Là người nào? Cần làm cái chuyện gì? Hình bộ là bộ môn trưởng quản hình phạt cao nhất ở Trần Quốc. Vụ án trọng đại trên cả nước đều sẽ do hình bộ xử lý, do hình bộ duyệt lại. Nhưng ngày bình thường hình bộ lại không ngừng thẩm án. Kinh sư có huyện nha, có phủ nha, hai nha môn này đã có thể xử lý hơn 9 phần vụ án. Còn lại một phần này là khó giải quyết nhất. Hai nha môn này không xử lý được, dựa theo lệ mới có thể giao cho hình bộ. Nhưng không thường thẩm án cũng không có nghĩa là sẽ không thẩm án. Chỉ là những vụ án nhỏ lông gà vỏ tỏi bình thường kia đều bị trưởng cố ngăn ở bên ngoài. Một khi phải thông báo lên trên như thế thì nhất định là trọng án liên quan tới án mạng. Nhưng nói tóm lại, những trọng án này cũng dễ dàng hơn những vụ án mà huyện nha cùng phủ nha giao lên một chút. Hồ bộ tiểu lại kia nói: À, Tây Thành có một phú thương sáng nay phát hiện thê tử treo cổ tự tử trong nhà, nên tới hình bộ để báo án. Treo cổ tự tử hả? So với án giết người thì án tự sát đơn giản hơn nhiều. Bình thường chỉ cần lập hồ sơ ở hình bộ, không cần đi dò xét quá nhiều. Hứa Trình nghĩ nghĩ rồi nói: Để người đi hình bộ nhà xử lý đi. Đường Ninh tới hình bộ chưa được 2 ngày đã nhận được án kiện thứ nhất. Hình bộ viên ngoại lang nhìn hắn: Đường chủ sự, án này đơn giản, đại khái là người hình bộ đi qua thăm dò, không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sau khi lập hồ sơ xong là có thể giao lại cho huyện nha phủ nha. Đường Ninh nghĩ một chút rồi gật đầu: Vậy thì đi thôi. Mặc dù hắn đã gặp người chết, nhưng lúc kia chính là sinh mệnh bị uy hiếp. Hắn không có quan tâm được tới nhiều chuyện như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn là một ít sợ hãi đối với thi thể. Người chết là vợ của một phú thương thành Tây, đêm qua uống một đêm hoa tửu ở bên ngoài. Buổi sáng trở về thì phát hiện thê tử đã treo cổ tự tử trong phòng. Đường Ninh chỉ hỏi thăm tình tiết vụ án một chút, đi ra hình bộ. Đúng lúc nhìn thấy một đoàn người đi tới. Triệu Mạn đứng từ xa phất tay với hắn: À, người muốn đi đâu? Không chỉ có Triệu Mạn, ngay cả Trần Hoàng cũng đổi thành thường phục, cải trang vi hành, chỉ có kiểu không có lần nào và có vô số lần. Gần đây Trần Hoàng ngày càng ưa thích chơi cái trò này. Đường Ninh đi lên trước, chắp tay khom người nói: Đại nhân, thành Tây có một vụ án, chúng ta đang định đi qua đó xem. Trần Hoàng nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú: Chúng ta cũng cùng đi nhìn xem. Phá án không phải là xem náo nhiệt, nhưng Đường Ninh cũng không thể nói hắn ra ngoài là có chính sự, để bọn họ kiếm chỗ nào mát mẻ mà đợi đi, nên chỉ có thể đi cùng bọn hắn. Đi tới hiện trường phát hiện án, thi thể đã bị gỡ từ trên lụa trắng xuống. Nhưng mà sai dịch, hình bộ cũng có mấy phần tổ chức phá án, không để cho người không có phận sự đi vào. Triệu Mạn tránh sau lưng Trần Hoàng, chỉ dám len lén nhìn một cái. Một tên tiểu lại đang kỹ càng hỏi thăm tình tiết vụ án. Đường Ninh đi vào gian phòng, nhìn bốn phía một chút, cuối cùng nhìn về phía lụa trắng. Hắn nhúng người nhảy lên, thân thể lập tức bay lên. Một tay bám vào trên một cây sàn ngang, một lát sau mới nhảy xuống. Những chuyện leo tường nhảy cục này với hắn là chuyện nhỏ. Triệu Mạn liếc qua trong phòng, nhìn thấy cái màn này thì lập tức mở to hai mắt. Đường Ninh ra khỏi phòng, ngồi xổm xuống, xốc vải trắng trên đất lên. Triệu Mạn lại lập tức nhắm mắt lại. Lúc này tiểu lại kia đã hỏi thăm xong: À đại nhân, người chết là thê tổ của phú thương họ Hồ. Buổi sáng hôm nay bị phát hiện chết trong nhà. Thời gian xác nhận tử vong nửa đêm hôm qua. Đêm hôm qua họ Hồ uống rượu bên ngoài, cả đêm chưa về. Ngỗ tác cũng đã kiểm nghiệm xong, xác định là treo cổ tự tử mà chết. Một nam tử thân thể phúc hậu quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc lóc đau khổ. À, trời ơi, nương tử ơi, nó có chuyện gì thì nàng nói không phải tốt hay sao? Tại sao lại nghĩ quẩn như vậy? Không phải là treo cổ tự tử đâu. Đường Ninh lắc đầu nói. Nàng là bị người ta ghìm chết trước, rồi lại bố trí như là treo cổ tự tử. Trần Hoàng tiến lên một bước, nhìn hắn hỏi. Sao ngươi lại kết luận nàng ta không phải treo cổ tự tử mà là bị hại? Đường Ninh lắc đầu nói. Đây không phải là Hạ Quan nói, là người chết tự mình nói. Người chết cũng biết nói hay sao? Triệu Mạn kinh hô lập tức nhảy ra xa. Trần Hoàng nhìn hắn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Người chết thì làm sao có thể nói chuyện? Người chết không chỉ có thể nói chuyện, hơn nữa còn đáng tin hơn là lời của người sống. Đường Ninh nhìn ông ta. Nếu là người treo cổ tự tử, thì trước khi chết sẽ giãy giụa kịch liệt, khiến cho lụa trắng trên xà nhà nhấp nhô, khiến cho bụi đất trên xà nhà sẽ bị rơi xuống. Nếu chỉ có chỗ bụi đất này thì chứng minh là người bị hại trước, rồi sau đó mới chuyển về tới nơi này. Chỉ bằng một cái này là có thể kết luận nàng không phải treo cổ tự tử hay sao? Trần Quang nhìn hắn nghi ngờ nói. Nếu nàng ta một lòng muốn chết, không có giãy giụa thì sao? Giãy giụa theo treo cổ là bản năng của con người mà. Đường Ninh lắc đầu, lại chỉ vào thi thể kia. Huống hồ, người thật sự treo cổ tự tử, có rất nhiều biểu hiện bên ngoài, như là mắt trợn môi mở, tay cầm răng lộ, vết dây thì hàng tím đậm. Treo cổ thì lưỡi chạm răng hàm trên, còn hàm dưới thì lưỡi dài ra. Trước ngực có nước bọt, sau mông thì có phân. Còn người bị chết siết rồi giả vờ treo cổ tự tử, thì miệng mắt mở tay tán, vết tích nhạt nhẽo, lưỡi cũng không thè ra, cũng không có chạm vào răng. Hắn không dừng lại rồi tiếp tục nói. Vết tích cần cổ của thi thể này mặc dù sâu, nhưng miệng mắt mở tay tán lưỡi cũng không có thè ra, không có chạm vào răng. Xác nhận là bị người ghìm chết rồi mới giả tạo thành treo cổ tự tử. Cho nên đây xác nhận là án mưu sát, không có phải tự sát. Ngộ Tác kia nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút thì giật mình. Vị đại nhân này nói có đạo lý. Lão hủ nghiêm thi nhiều năm, gặp không ít người treo cổ tự tử mà chết. Giống như là vị đại nhân này nói, cùng thi thể này là có chút khác biệt. Chương 306 Tẩy Oan Tập Lục. Trần Hoàng cẩn thận suy nghĩ một phen, cũng cảm thấy Đường Ninh nói có đạo lý. Nhìn hắn một chút rồi hỏi. Sao mà ngay cả những chuyện này ngươi cũng hiểu? Nếu như ngay cả những điều này cũng không hiểu, thì những lần hắn xem Thiếu Niên Bao Thanh Thiên và Đại Tống Đề Hình Quan đã phí công. Trước kia hắn còn mua một quyển Tẩy Oan Tập Lục. Mặc dù chỉ lật vài tờ, nhưng vẫn là nhớ kỹ được một chút nội dung. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng, cười rồi nói. Đại nhân quên hay sao? Hạ Quan cũng là một tên đại phu. Ngươi không nói thì trẫm... thì ta đúng thật sự là đã quên. Ánh mắt Trần Hoàng cổ quái nhìn hắn một cái. Thật sự là bởi vì thân phận của hắn quá nhiều. Tân Khoa Trạng Nguyên, Thi Điên, Hàng Lâm Tu Soạn, Hồ Bộ Chú Sự, Hình Bộ Chú Sự, rồi còn... Nhiều thân phận như vậy thì cũng thôi đi. Thế nhưng, hắn nghề nào cũng rất chuyên nghiệp. Khoa khảo trúng tam nguyên, làm thơ thì không có người nào giỏi hơn hắn. Khi ở Hàng Lâm Viện, là người bác học nhất Hàng Lâm. Tới Hộ Bộ, lại có thể đưa ra phương pháp trị tham quan. Tới Hình Bộ thì lại tinh thông tra án. Trong tình huống này, ai còn nhớ được, ngoại trừ những thân phận này ra, hắn còn là sư thúc của Thái Y Thừa. Nghe những lời này, thì Phú Thương họ Hồ kia đã sớm nước mắt đầm đìa, ngã xuống trên mặt đất, khóc lóc đau khổ nói. Đại nhân, ngài phải làm chủ cho tiểu nhân, làm chủ cho nương tử của tiểu nhân. Dù sao Đường Ninh cũng không phải là thần thám. Sau khi hỏi thăm tình huống từ đám nha hoàn hạ nhân trong hộ phủ, cũng không thu được tin tức hữu dụng gì, chỉ có thể ra lệnh cho Hình Bộ lập hồ sơ trước rồi điều tra. Từ hộ phủ đi ra, Trần Hoàng thuận miệng nói. Người ở hộ bộ dạy cho cái đám kế sử những diệu pháp kia. Phương Thị Lan đã viết tấu xin trẫm đưa phương pháp này dạy phổ biến. Trẫm cảm thấy phương pháp này vô cùng hữu ích đối với triều đình, nên đã chuẩn tấu. Nếu Phương Thị Lan tìm ngươi, ngươi cần trợ giúp hắn phổ biến phương pháp này ra cho mọi người. Ở trong lòng Đường Ninh thầm mắng cái đồ vô sĩ Phương Triết kia. Ở hộ bộ lợi dụng hắn thì không nói. Hiện tại đã rời hộ bộ, thế mà còn phải làm việc cho hắn ta. Trong lòng của hắn thì mắng Phương Triết, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, gật đầu nói. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng không tiếp tục về hộ bộ nữa. Nửa đường đã trở về cung. Triệu Oa Oa cũng đi theo ông ta trở về. Lúc trở về Đường Ninh thấy sắc mặt nàng hơi tái. Cô nàng này lá gan nhỏ như vậy, lần này có lẽ mấy ngày sẽ ăn không có ngon. Đường Ninh đi trở về trị phòng của mình. Một tiểu lại đi đến trị phòng của Hứa Thị Lan, gõ cửa một cái rồi đi vào. Hứa Thị Lan nhìn hắn rồi hỏi. Thế nào, bản án kết rồi hay sao? Chưa có kết. Tiểu lại kia nhìn hắn rồi bẩm. Đường chủ sự kết luận đây không phải là tự sát, mà là án giết người á. Mệnh người của Hình Bộ nha đi điều tra. Án giết người hả? Hứa Thị Lan ngẩng đầu hỏi. Sao hắn lại kết luận như vậy? Tiểu Lại kia kể lại những chuyện khi nãy một lần cho Hứa Thị Lan nghe. Hứa Thị Lan giật mình, sau đó khua tay nói. Vậy được rồi, ngươi để Hình Bộ Nha đi thăm dò đi. Bình thường thì phương pháp giải quyết án tự sát và án giết người hoàn toàn khác biệt. Nếu là án tự sát, thì chỉ cần lập hồ sơ ở Hình Bộ xong là có thể bỏ vào hòm mặc kệ. Còn án giết người thì phiền phức hơn nhiều lắm. Loại vụ án này có 10 vụ thì khó phá được một vụ. Ở Hình Bộ có rất nhiều vụ bị động lại. Lại nhiều thêm một vụ thì cũng không sao. Hắn nghĩ tới một việc rồi nói. Bản án nơi tháng trước cần duyệt lại đã đưa tới hay sao? Tiểu Lại kia nhẹ gật đầu. Đều đã đưa tới, chỉ là Hình Bộ Nha còn chưa có xét duyệt. Hứa Thị Lan nhìn hắn. Vậy trước tiên cầm tới để Hình Bộ Nha duyệt lại đi. Đường Ninh ngồi trong trị phòng, vốn đã tới giờ ăn cơm, nhưng buổi sáng mới thấy thi thể. Mặc dù hắn không có giống như Triệu Oa Oa bị hù tới sắc mặt trắng bệch, nhưng nói tới ăn thì cũng không có ngon miệng được nữa. Một tên tiểu lại ôm một chồng hồ sơ lớn tới. Đại nhân, đây là hồ sơ vụ án các nơi đưa tới. Thị Lan đại nhân để ngài mau chóng xét duyệt. Đợi xuống đó đi. Dù sao cũng không muốn ăn, Đường Ninh dứt khoát lật ra một phần hồ sơ để xem. Triều đình rất xem trọng nhân mạng, cho dù là phạm nhân phạm vào tử hình, cũng phải trải qua Hình Bộ xét duyệt, rồi tới hoàng đế tự mình xét duyệt mới có thể hạ phán quyết cuối cùng. Mà ở Hình Bộ, những hồ sơ này ít nhất cũng phải đi qua hai cửa là Hình Bộ Nha và Hình Bộ Thị Lan. Chỉ cần bất kỳ một người nào cảm thấy khâu nào của vụ án có vấn đề thì sẽ đánh về phúc thẩm. Trong những hồ sơ này có nhân chứng, bằng chứng, báo cáo của Ngộ Tác nghiệm thi và các loại hồ sơ do huyện nha địa phương ghi chép. 11 phần hồ sơ hắn xem hết từng cái, chỉ để lại 2 bộ, còn 9 bộ khác thì xếp cùng một chỗ, gọi tên tiểu lại kia tới mà nói. Mấy cái phần này đẹp đi phúc thẩm. Tiểu lại kia nhìn hắn, kinh ngạc. Những cái vụ án này tất cả đều phúc thẩm hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tất cả đều phúc thẩm. Những hồ sơ này, ngoại trừ 2 vụ án này, còn lại mấy vụ án kia, hoặc là chứng cứ không đủ, hoặc là báo cáo nghiệm tra thi thể có vấn đề. Nếu là vụ án khác cũng được, nhưng đây đều là đại án nhân mạng. Ngón tay của hắn động một chút, đã có một người sống không quá mùa thu sang năm. Không có cho phép, có chút sơ sẩy. Có lẽ người Hình Bộ không cảm thấy gì, nhưng làm trong lục bộ, một bộ môn duy nhất trực tiếp nắm giữ quyền sinh sát của bách tính, nên càng phải cẩn thận hành sự khi nắm quyền lực trong tay. Tiểu Lại kia nhìn Đường Ninh một chút, rồi gật đầu nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Đường Ninh kỳ thực đã hết sức quen thuộc với quá trình quyệt nha thẩm án. Biết rõ bây giờ bên bàn quan nha các nơi đang tra thiếu hụt ở nơi nào. Trên Tẩy Oan tập lục có một câu nói như thế này. Ngục sự chớ nặng như tử hình chớ nặng như sơ tình chớ nặng như kiểm nghiệm. Đường Ninh có ấn tượng rất sâu với câu nói này. Ý của những lời này là trong tất cả vụ án, không có bản án nào quan trọng hơn bản án về nhân mạng. Khi kiểm tra án mạng cũng không có gì quan trọng hơn điều tra rõ tình tiết vụ án ban đầu. Muốn điều tra rõ tình tiết vụ án ban đầu thì kiểm nghiệm lại là khâu quan trọng nhất. Trần Quốc không có Tẩy Oan tập lục, Ngộ Tác nghiệm thi cũng đang ở một cái giai đoạn rất sơ cấp, cùng loại với tình tiết vụ án buổi sáng hôm nay. Đặt ở bất kỳ huyện nha nào, sợ là đều sẽ phán định là án treo cổ tự tử. Như thế đối với quan phủ sẽ bớt rất nhiều việc, nhưng mà dân gian lại nhiều thêm một vụ oan án. Thậm chí, sẽ không ít người vô tội vì vậy mà chết. Mặc dù hắn cũng là cá ướp muối, thuộc về cái kiểu người bị người khác đẩy đi, nhưng trong chuyện này hắn vẫn nên chủ động làm chút gì đó. Lúc trước, hắn cũng không xem hết Tẩy Oan tập lục, chủ yếu là do nội dung quá mức kinh khủng, nhìn nhiều thì ăn sẽ không có ngon. Hiện tại mặc dù hơi hối hận, nhưng lúc này đã quá là muộn. Hắn chỉ có thể viết ra nội dung lúc trước mình xem. Giới hạn về điều kiện và tư tưởng nhận biết, trong Tẩy Oan tập lục cũng có một số điều không khoa học, nhưng không thể phủ nhận. Những tì vết nhỏ kia không làm giảm được giá trị của cuốn sách này. Đường Ninh nhận biết về pháp y chỉ giới hạn trong những điều đã xem được trên kịch truyền hình. Nếu lấy để làm một hệ thống pháp y, thì như thế là hoàn toàn không đủ. Viết xong nội dung Tẩy Oan tập lục mà hắn từng nhìn qua, lại viết thêm mấy điều vụn vặt, lẻ tẻ mà hắn nhớ được khi xem trong phim truyền hình. Hắn để bút xuống, gọi một tên tiểu lại rồi phân phó. Chép lại danh sách tất cả Ngộ Tác ở các nhà thuộc kinh sư cho ta một phần. Tiểu lại kia mặc dù không biết Đường Ninh muốn danh sách gỗ tác làm cái gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu nói, ở thuộc hạ lập tức đi làm. Nếu bàn về kinh nghiệm nghiệm thi, hắn tự nhiên không thể so sánh cùng với những ngộ tác này. Bọn hắn đều là đời đời tương truyền, có khả năng mỗi người sẽ có chút bí kỹ độc môn. Tổng hợp, tập hợp những điều này, sau đó phân biệt sàng chọn, thì sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều. Đây là một chuyện có thể tạo phúc cho thiên hạ, Đường Ninh hiếm khi không có lười biếng. Nhớ lại các bộ phim điều tra án một lần, đây là chuyện rất hao phí tâm thần, cần bổ sung rất nhiều năng lượng. Nhưng hai ngày này hắn thực sự không muốn ăn, chỉ có thể buộc chính mình ăn rất nhiều thứ. Thi công kỳ án thì xem một nửa. Hắn đi tới sau bếp, trộm lấy hai cái màn thầu, chuẩn bị trở về xem tiếp nửa sau. Khi đi vào trị phòng, đã nhìn thấy Triệu Mạn ngồi ở vị trí của hắn. Thấy hắn tiến tới, liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Ngươi gần đây lại viết cái chuyện gì, thế mà không nói cho ta? Trong tay nàng cầm một quyển sách mỏng, đang vô cùng hứng thú nhìn xem. Đường Ninh hơi kinh ngạc. Triệu Oa Oa vẫn là có mấy phần đạm khí, nội dung khẩu vị nặng như thế còn có thể say sưa xem ngon lành. Hắn cắn một cái màn thầu. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn thấy màn thầu trong tay của hắn thì sắc mặt càng trắng hơn. Nàng vội che miệng chạy ra ngoài ọe một tiếng. Mấy ngày nay Đường Ninh ăn cái gì cũng miễn cưỡng, nghe được tiếng nôn của nàng ấy thì chỉ thấy trong dạ dày quay cuồng một trận rồi cũng nôn ọe theo.